Chương 423, đại mộ mở ra. Lại còn dám nói mạnh miệng sửa chữa một chút, đừng nói ngươi hơi biết thuật luyện khí, chính là tinh thông cũng không bản lãnh kia sửa chữa được. Bùi Nam càng nghĩ càng giận, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi, không khỏi mang theo điểm bất mãn. Lâm Phi đột nhiên quay đầu, với Bùi Nam nhìn nhau. Bùi Nam trong lòng lột bột một tiếng, bị dọa đến tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Lâm Phi tự nhiên dời đi ánh mắt, cười nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc rồi, hay lại là đa tạ Lâm sư đệ nhớ mong. Hẳn, tự mình tiến tới mục đã đạt thành, Lâm Phi cùng đối phương khách khí đôi câu sau, liền đứng dậy cáo từ. Bành Trạch vạn phần giữ lại không cưỡng được Lâm Phi cố ý phải đi, chỉ đành phải tràn đầy tiếc nuối biểu thị, cùng Lâm Phi lời nói vô cùng vui vẻ, hy vọng Lâm Phi sau này có thể với Kim Hải Các nhiều hơn qua lại. Lâm Phi rất có thâm ý nhìn Bành Trạch liếc mắt, cười gật đầu đáp ứng. Kim Hải Các trưởng giáo Bành Trạch, tự mình mang theo môn phái mấy vị trưởng lão cùng đệ tử, đem Lâm Phi đưa đến sơn môn miệng, lại vừa là một cái sọc cốt lời nói xong, mới lưu luyến không rời phân biệt. Lâm Phi ra bên ngoài đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lộn trở lại. Kim Hải Các mọi người buông xuống đi tâm, một chút nhắc, Lâm sư đệ, Bành Trạch cảm giác mình mặt mày vui vẻ cũng cứng, nhưng vẫn là hiền hòa nhìn về phía Lâm Phi, có chuyện còn muốn phiền toái Bành sư huynh, cứ việc nói, như là đã tới Kim Hải Các, hai phái khác, ta không đi, xin Bành sư huynh giúp ta báo cho biết một tiếng ấy nấy, được rồi, nhất định, đa tạ, khách khí, Lâm Phi xoay người rời đi, bước ra một bước, thân hình liền biến mất Kim Hải Các trong mắt mọi người, Kim Hải Các mọi người đồng loạt đứng ở sơn môn miệng, vẫn nhìn Lâm Phi bóng người hoàn toàn đi xa, lúc này mới thu liễm trên mặt nụ cười. Bành Trạch trưởng giáo thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên người ướt đẫm mồ hôi áo quần, chỉ cảm thấy so với đại chiến 3 ngày đều phải mệt mỏi, hắn khoát tay một cái, tất cả giải tán đi, vây khốn ở trước sơn môn trưởng lão cùng các đệ tử, với nhau nhìn một chút, rối rít cáo từ. Bành Trạch gọi lại phải rời khỏi Bùi Nam, hai người đồng thời trở lại chủ điện bên trong, hắn thấp giọng nói, sư đệ, ngươi cũng đã là môn phái trưởng lão, sau này gặp lại loại tình huống này, cũng không cần nhất kinh nhất xạ trong gà hóa quốc rồi, giống kiểu gì à? Bùi Nam nghe theo ứng, nhưng trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt, nói ta nhất kinh nhất xạ, ngươi không cũng giống như vậy, thậm chí ngay cả thủ sơn đại trận cũng tế đi ra. Đúng rồi sư huynh, có muốn hay không đem kia Lâm Phi lời nói cho cái khác hai môn phái? Dĩ nhiên muốn. Ồ, bất quá, qua một đoạn thời gian đi. Bành Trạch chắp tay sau lưng nhìn ngày, tùy ý nói, chờ kia hai môn phái lo lắng sợ hãi đủ rồi, lại nói cho bọn hắn biết cũng không muộn. Bùi Nam thâm dĩ vi nhiên, báo, ngay tại hai nhân lúc nói chuyện, một cái báo tin đệ tử vội vã từ dưới chân núi bay vút tới, vẻ mặt kinh hoàng không dứt. Bành Trạch nhướng mày một cái, thế nào gần đây cũng mau mau táo táo. Đệ tử kia đi tới Bành Trạch trước người, bò lổng ngổm quỳ lạy, trung giọng nói, trưởng giáo, xảy ra chuyện lớn. Lâm Phi một đường như tật phong bay vút, bốn phía cây xanh chùm chùm, lần này Kim Hải Các một nhóm ở trong lòng bàn tay hắn hết, bị cự tuyệt hỗ trợ sửa chữa bàn long chung, cũng là dự liệu bên trong. Kia trưởng giáo mặc dù lời hay nói tốt, nhưng Lâm Phi há sẽ không nhìn ra, bọn họ không tin mình có năng lực đem bàn long chung sửa xong. Bất quá, Lâm Phi cũng không thèm để ý, ngược lại hắn lần này đi trước, là chính là bỏ đi một chút ba phái địch ý, dù sao tiếp theo chính mình phải làm việc, còn cần bàn đại nhân lực vật lực, bằng vào mặt Kim phái là khẳng định không được, tốt nhất toàn bộ Hắc Long quốc cũng có thể cho mình sử dụng. Về phần kiện pháp bảo kia, Lâm Phi cười, hắn tin tưởng không được bao lâu, ba phái liền sẽ chủ động tìm đến mình. Lâm Phi một đường bay vút trở lại Mạc Kim phái, mới vừa vào sơn môn, liền bị chờ đợi đã lâu Trần Thụy dẫn vào rồi bọn họ bên trong đại điện. Mạc Kim phái trong chủ điện, Lưu Thông ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử mang theo hành lý tới hỏi có phải hay không là đem đồ vật mang theo, nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Thấy Lâm Phi trở lại, tất cả đệ tử một mực cung kính hành lễ, Lưu Thông từ trên ghế nhảy cẩn lên, gấp giọng nói, Lâm sư đệ, ngươi trở lại rồi. Lâm Phi có chút không hiểu, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện lớn. Lâm Phi, Lưu Thông đem Lâm Phi đè vào trên ghế, lúc này mới nói, ngay tại ngươi đi không lâu sau, Thanh Long quốc quốc vương đột nhiên hạ xuống chúng ta Hắc Long quốc, cũng hướng Hắc Long vương phát ra khiêu chiến. Chờ một chút, Thanh Long quốc quốc vương, không phải nói Thanh Long quốc ở thất quốc chi trung yếu đuối đến rồi cơ hồ tùy thời có thể tiêu diệt mức độ sao? Hơn nữa kia Thanh Long quốc quốc vương còn giống như là một nữ tới. Đúng, chính là Thanh Long vương, nàng hướng Hắc Long vương phát ra khiêu chiến, Hắc Long vương lúc này ứng chiến, hai người đánh trời long đất lở. Một đường từ Hắc Long quốc đánh tới Tây Hoang sa mạc, sau đó liền đều không thấy. Lâm Phi khẽ cau mày, nếu là hai đại cường giả ở Hắc Long quốc đại chiến, hắn cùng với Kim Hải Các nhân không nên không có cảm giác a. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phi liền suy nghĩ minh bạch, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Kim Hải Các nhân kiên kỵ chính mình, từ hắn bước vào Kim Hải Các sơn môn sau khi, bọn họ thủ sơn đại trận liền mở ra, không chỉ có che ở cả sơn môn, cũng sắp ngoại giới hết thảy động tĩnh ngăn cách, cho tới hoàn toàn bỏ lỡ Thanh Long Vương cùng Hắc Long Vương đại chiến. Nói như vậy, Kim Hải Các những người đó, hẳn rất là ảo não đi. Những ý nghĩ này từ Lâm Phi trong đầu chợt lóe lên, hắn nhìn về phía Lưu Thông, nói cách khác, hai nước quốc vương cũng mất tích. Đúng vậy, bây giờ Thanh Long Quốc với Hắc Long Quốc cũng rối loạn, trong vương cung lính gác sâm nghiêm, nghe nói còn tập kết đại quân, để ngừa phát sinh thất quốc hỗn chiến, đây là thời tiết muốn thay đổi a. Lưu Thông rất là cảm khái nói. Lâm Phi nghe xong, trong lòng sinh ra mấy phần nghi ngờ, nhưng hắn nhìn trong đại điện lui tới đệ tử cũng đang chuyên chở đồ vật, càng là không hiểu, này là đang làm gì. Trần Thụy chỉ huy môn hạ đệ tử đem một cái chuông lớn dọn đi, nghe được câu hỏi, nói, Thanh Long Vương cùng Hắc Long Vương đánh một trận, đổ Hắc Long Quốc kinh giao một mảnh thung lũng, bộc lộ ra một ngồi vô cùng to lớn cổ mộ, có người suy đoán, nơi đó rất có thể là năm đó vị kia Thanh Long Vương lăng mộ. Bây giờ hai vị vương giả ở Tây Hoang sa mạc mất tích, phỏng chừng giữ nhiều lành ít, hai nước không người trấn giữ, các tu sĩ cơ hồ dốc toàn bộ ra, tất cả đều lao tới kia thung lũng. Lưu Thông vuốt ve trên tay Mạc Kim Phù, cười vô cùng cần ăn đòn, ta Mạc Kim phái thân là Long Cốt giới Mạc Kim bá chủ, há có thể để cho bọn họ đoạt trước. Trần Thụy vô cùng không nể mặt mũi cười nhạo, ngay cả mộ huyệt phương hướng cũng sờ không đúng bá chủ sao. Lưu Thông trừng hắn, tiểu tử thúi có phải hay không là ngứa da. Lâm Phi ngồi ở trên ghế, không đi để ý tới kia hai thầy trò cãi vã, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Phượng Hoàng nói tới ứng nghiệm, không trách vừa mới cảm thấy kinh ngạc, hai đại vương giả đại chiến, cùng vào Long Cốt giới cấm địa hơn nửa biến mất không nói, còn vỡ ra một tòa thung lũng, đúng lúc cổ mộ xuất thế, đây cũng quá đúng dịp, hơn nữa cọc cọc cái cũng tiết lộ ra một tầng quỷ dị. Phượng Hoàng từng nói, Long Thần lần này cố ý thả đông đảo đệ tử chân truyền tiến vào, sẽ mở ra đông đảo đại cơ duyên, cái này, chỉ sợ chính là một cái trong số đó.